Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, hế nhô, có ai ủng hộ chuyện của em không? Nếu có cho xin cho một dòng CMT nha. Muốn ném gạch, ném đá gì thì ném nhiều vào ạ, em xin cảm ơn ạ cúi đầu. Ở nhà hắn, ui trời ơi, hôm nay lại một kỳ tích nữa. Cái bọn chim sâu nhà ta mọi hôm tía lia mà hôm nay không biết vì ai. Vì cái gì mà im ri, cặp mắt đứa nào đứa nấy đều dán vào điện thoại, không điện thoại thì máy tính. Chà chà, lại nha có ai biết lý do không ta? Chắc tụi nó cũng lên cơn giống cái con tác giả này. Bỗng, anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và chuông điện thoại của nó reo lên. Bài này chắc các bạn cũng biết hen. Alo, chị ba nghe, nó vừa nhìn máy tính vừa nghe điện thoại. Hello chị ba, em Minh đây, chị ba khỏe không, chắc chưa chết đâu nhỉ. Hi hi, tao còn nói chuyện được ZS mày chắc tao cũng tốt không đến nỗi phải chết. Có chuyện gì thì nói luôn đi. Đang bận, chị ba bận gì dạ. Chuyện trọng băng á mà mày cũng biết rồi hỏi tao chi. Có gì nói lẹ, chị ba cô thích lòng vòng. À. Thì ra tụi nó không có lên cơn giống em, mà tụi nó bận chuyện đại sự. Hí, hai, mày lúc nào cũng vậy. Chuyện là vậy nè, hôm qua thằng trợ thủ của Park Bok gọi cho tao nói vụ bang mình bị tấn công có liên quan đến hắn. Nghe nói vụ này là do đàn em của hắn phụ trách. Vụ lần này muốn giải quyết ổn thỏa thì phải dùng mỹ nhân kế. Khổ nỗi hắn ngu quá cho cái tụi đàn em mê gái ngu ngốc phụ trách. Mà không biết bang của mình toàn giai nhiên, nhái nhẹp, trai xinh, gái đẹp, lại cái lũ hám gái. Được rồi lần này chị ba sẽ cho tụi cưng lé mắt. Hồ ô nó nhếch mép cười khinh bỉ. À, đừng có nói là mày. Ha ha, quyến rũ tụi kia nghe. Ha ha, thân hình mày như con công, chân thì như con heo. Từ vòng 1 đến vòng 3 thì như con cá chép. Ha ha, mày mà quyến rũ tụi kia. Chắc nó chạy quên dép cũng cô dám quay lại lấy nữa. Ha ha, tao cười chết mất. Ha ha, mày im cho bà sẽ cho mày biết. Dám sỉ nhục bà hả? Rồi bà cho mày thấy nó nghiến từng chữ qua kẽ răng rồi hét lên. Thôi con lại má, nói gì thì nói tụi bây cũng phải cẩn thận. Nhớ chăm sóc ngân dùm tao. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Mà mày định như vậy hoài sao? Không định tinh tình, tỏ tình, từ dành riêng cho những đứa bệnh hoạn như nó ZS Minh. Với Ngư, Ngân, sao, tao cũng định nè, mà khi nào tinh tỉnh mày giúp tao nha. Úc, tút, tút, tút, nó ngước mặt lên, thấy mọi người nhìn nó không chớp mắt. Nó giật mình, liền hỏi, gì vậy, thấy gái đẹp ngồi ngắm hoài hả? À, mặc ói, Yến. Mày nói chuyện rét đi thằng cha Minh hả gì mà hét muốn điếc cả lỗ tai với lỗ chân. Ngân, ui dùi, chị Ngân nhà ta tinh ý quá ta. Hay là nhờ anh Minh quá. Cái gì cũng nghĩ là anh Minh. Nó chiêu chọc, mày muốn cái gì, tin tao cho mày nằm viện 8 tháng chưa về không? Bị trúng tim đen, Ngân đỏ mặt, lấy cớ lảng qua câu hỏi của nó. Thôi không giỡn nữa, người chơi khăm chúng ta có liên quan đến bang KBF. Lần này là đàn em chúng ra mặt, toàn là mấy tên hám gái, không hổ danh là KBF, dám giả danh bang của chúng ta. Yến cười xảo quyệt, mày định sử dụng mỹ nhân kế á hả? Ngân nhìn nó, nheo mắt lại, đát gai, nó đó, hồ ố, chị hiểu ý em quá hồ ố, bang KBF chẳng phải của thằng Đăng sao? Hân, tao nghe nói, nó ra khỏi bang rồi. Duy, hình như nó bị gì á, Hân, ủa, Thánh Đăng là người của KBF hả? Nó chí chóe hỏi, mà hình như có chuyện gì đó ở bang mà nó rút khỏi bang rồi và không muốn vướng víu vào gian hồ nữa. Duy, nó, Ngân, Yến đồng thanh, sáu mắt nhìn nhau muốn trào máu họng, bầy hát tính sao, muốn âm thầm tiêu diệt bọn đó hay là hẹn bọn đó ra rồi chém thẳng tay? Sau một hồi im lặng hốt bôi của chúng ta đã lên tiếng. No no no, như Ngân đã nói, tôi sẽ dùng mỹ nhân kế kha kha. Nó cười phá lên, ha ha, ha ha, em gái yêu vấu của anh, em đừng có manh động. ha ha, ha ha, Duy ôm bụng cười ngoặt ngoẹo. Anh Duy, anh muốn anh sống sao? Nó giơ nắm đấm lên, mặt đen thui, hi hi, hi hi, Duy mày đừng có chọc Nhi nữa. Hân cố nhịn cười, nói đỡ vài lời, ui, yêu chị, I love you, nhưng mà em thấy em cũng đi si mà sao anh Duy cười. Tướng cô như con heo, hắn nói, đúng đúng, ha ha, hi hi, hồ ố, Duy bè theo bằng giọng cười phát xỉu. Mấy người muốn chết hết phải cô? Nó bóp tay kêu cóp cóp, phì má lên, xoa xoa nắm đấm, thấy mặt nó muốn phun ra lửa. Duy im phắc, còn hắn thì, nhìn nó như vậy chỉ muốn ôm hôn một cái. Bà này tối ngày chỉ muốn hôn người ta cô à, mọi người The City Duy rẻ ạ, cách chương.